nếu có thể, anh nguyện ý dùng toàn bộ những gì anh có đổi lại nụ cười cho cô, muốn cô vĩnh viễn mỉm cười vui vẻ. Anh sắc mặt tái nhợt, cả người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net